Chúng ta niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Quý vị ngồi thẳng lưng. Om Lam Om Si Lam Om. Thì ngồi thoải mái. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cũng chưa vào cái bài số 1 của khóa vô nhiễm thể được, là vì trong đạo tràng nhận thấy cũng chưa có ai nắm bắt được cái những cái bài học của 4 năm qua một cách vững vàng. Thành bây giờ nếu mà vội vàng đi vào cái khóa vô nhiễm thể nữa đó, thì chúng ta cũng như giống như cái năm vừa rồi. Năm vừa rồi đó, quý vị mấy lần thi, thi nhiều lần lắm. Và chẳng những cái thi công cộng mà chúng tôi gặp từng người hỏi, thì mỗi người đều cũng nói nó không có vào đề của cái khóa học. Cho nên cái điều trăn trở của chúng tôi, của ban giáo thọ, nhiều khi ngồi lại cũng không biết sao nói hết. Nói quý vị không có cố gắng thì nó cũng không đúng, mà nói bên quý thầy giáo thọ không cố dạy, không cố dạy diễn giảng thì nó cũng lại tội cho quý thầy bên giáo thọ. Và cái khóa học của chúng ta là cái khóa học đầu tiên, khóa học để thí nghiệm, mà thí nghiệm tới nay chưa ai đạt được gì hết. Thành ra đâm ra đó, cái người học cũng hơi ế oải, mà cái người dạy nó cũng không hăng say, người diễn giảng nó cũng không hăng say. Chúng tôi ngồi kiểm trở lại, nghiệm trở lại tại sao như vậy, là tại vì tất cả những việc học Phật tu luyện đó, cái ý nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái năm về thuộc về ý thức ấy, thì cái khóa học mình đó, nó đi trôi qua một cách nó phức phức, cho nó không ăn sâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đa phần các vị tu học viên chưa phân tách được chưa phân tách được là học chịu học là một lẽ, nhưng mà học á rồi có hiểu hay không, học có hiểu hay không, rồi hiểu rồi đó có chịu sửa hay không, tức là có chịu tu hay không, rồi tu rồi có chịu tập hay không, tập rồi có chịu luyện hay không, luyện rồi có chịu khổ luyện hay không. Nó tới 5 giai đoạn. Khi khổ luyện rồi đó thì nó mới biết được, nó mới thấy được, nó mới nghe được, nó mới sờ được, mới nếm được. Nó nói vậy đó. Mà ở đây thì năm rồi chúng ta không phân chia cái công đoạn nó ra như vậy. Cho nên kể cả 3 năm à. Và cái nặng nề nhất á, là khi vào khóa 1 chúng ta không đi hết, không tập, không luyện, không khổ luyện 5 cái giác quan. Mà 5 giác quan nó không thức thì ý không thể nào thức được hết. Không lẽ bây giờ trở lại học lại năm đầu, nói bây giờ tuyên bố học năm đầu thì quý vị sẽ là chán nản ngay. Trời, không lẽ mình học 4 năm rồi giờ công giả tràng trở lại học năm đầu. Mà nếu mà không luyện 5 cái giác quan thì cái ức ý nó rất là khó thức. Mà 6 giác quan không thức thì vào cái khóa tìm thức thế đó, nó cũng phơi vậy thôi, cho nó không đi sâu được. Và khóa tìm thức thế mà quý vị không ăn được 60-70% thì bây giờ vô khóa vô nhiễm thế thua. À, cho nên chúng tôi không biết sao hơn trăn trở. Và thí nghiệm thứ trở lại kỹ cho 2 liên chúng nam cư sĩ và thanh thiếu nhi, thì cái chúng nam cư sĩ còn có thể nuốt được cái khóa thứ 3, nhưng mà cái khóa cái chúng thanh thiếu nhi đó cũng khó mà nuốt. Chúng tôi chủ quan là cứ học đi rồi nó thấm nhập hồi nào không hay. Nhưng bây giờ tới 4 năm rồi quý vị không thấm nhập được là vì cái lỗi đó chúng tôi lướt qua. Học cho có năm học, học cho có bài học, học cho có giờ học, mà không chịu vùi sâu nó xuống, không chịu thấm nghiêm sâu vào. Cho nên quý vị hiểu một cách mờ mờ. Khi hiểu một cách mờ mờ đó thì quý vị làm một cách mờ mờ. Mà quý vị làm một cách mờ mờ thì nó không thức được sâu giác quan. Cho nên tóm lại tới giờ này là chưa ai thức được 6 cái giác quan. Cái lớp học chúng ta nó khác với những chỗ khác. Ở đây không phải là diễn giảng, không phải là thuyết pháp, mà ở đây không phải là thuyết pháp, mà đây là diễn giảng. Ở đây là diễn giảng, ở đây là học. Học phải cho biết, học một chữ phải biết một chữ. Học chừng nào biết hết 24 chữ cái thì mới mà qua ráp và ngược vần xuôi. Còn học chưa thuộc 24 chữ cái thì phải học cái đã. Học cho biết, học cho hiểu. Hiểu rồi bắt buộc phải sửa, sửa rồi phải tập. Cho nên người học trò bắt buộc phải tập làm toán, bắt buộc phải tập viết chữ. Chứ không phải là thấy ông thầy viết chữ A trên bảng rồi cứ đọc theo A, rồi ông thầy viết chữ A về nhà đọc chữ A mà không biết viết chữ A không được. Cho nên phải tập, tập viết cho được, viết xấu cũng viết. Tập được rồi bắt đầu mới luyện. À, luyện là khá rồi đó, viết được chữ rồi. Nhưng mà luyện rồi đem đưa cho thầy, thầy cũng nói chưa được, phải khổ luyện cả. Khổ luyện cho nó viết chữ cho nó rồng, rồng bay phượng múa cả. Phải gò làm sao cho bằng được. Và phải xác nhận cái chỗ đứng của mình là học làm Phật. Trước nhất học làm Phật á, là học cái cách để sau này mình đủ khả năng mình truyền bá lại người khác, và đủ khả năng để trả lời với những cái mà ngoài đời họ chưa xác quyết. Cũng như bây giờ các nhà bác học họ chưa xác quyết được, mà về phần bên phía những người con của Đức Phật, nếu mà xác quyết á, thì mình thua họ, là vì họ đông quá. À, còn mình ít, Quý thầy có nói cũng là chìm ngắm ở trong cái không gian mà thôi. Người ta nói mấy ông thầy nói mơ mơ màng màng. Ông Phật ông nói cũng có, ông không có cái ly. Ông kia nói cái ly thôi, chứ ông nói cái lẽ, ông nói cái sự. Cho nên họ bác đi. Và sau 500 năm Đức Phật nhập diệt rồi đó, Đức Phật diệt sau 500 năm á, thì đạo Phật bị đàn áp, bị thủ tiêu, bị các đạo giáo khác, nghĩa là nhiễu hại và ảnh hưởng từ đó mờ dần. Và các cái học thuyết khác, các ảnh hưởng các đạo giáo khác bắt đầu họ hùng mạnh. Cho nên đạo Phật đành phải chịu thua. Dù là Đức Phật nói rất rõ ràng, nhưng cái lỗi đó một mặt á, là do lỗi của những người con của Đức Phật. Không ai dám nói gì hết. Ví dụ bây giờ tôi nói một ví dụ, con quý vị nó học về tài liệu khoa học, nó về nó đọc ra, quý vị ngồi nghe, nó nói là các nhà bác học nói rằng bây giờ trên thế giới á, trên vũ trụ chỉ có cái quả đất á, là có loài người sinh sống thôi, còn những hành tinh khác không có ai sinh sống á, không có loài nào, chỉ có cái quả đất có người sinh sống thôi. Tới giờ này mặc dù khoa học rất văn minh nhưng mà chưa ai có quả quyết rằng là các hành tinh khác, các ngôi sao khác là có sinh vật hết. Nếu có một vài nhà bác học thì họ nói có đi nữa, nếu có đi nữa thì cũng là nấm mà rêu là meo vậy thôi, chứ không làm sao mà có, dứt khoát không có. Chắc quyết vậy. Trong lúc đó quý vị học ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng tụng kinh à, mà quý vị chẳng hiểu gì kinh hết, hoặc là có vị hiểu nhưng cũng không dám cãi, không dám nói, không khâu nên à, con à, con học tầm bậy. Mấy ông bác học ông nói kệ ông, nhưng con phải học giỏi lên, con phải nhà bác học, còn có mẹ hoặc có cha đứng sau lưng đây, tao sẽ bổ sung giáo lý Phật cho để mày làm nhà bác học chứ. Tại sao mày cứ nói hoài vậy? Trước những nhà bác học khám phá ra khoa vũ trụ thì người ta nói cái quả đất này sao? Giờ tụi bay sao lại mê mờ vậy? Là vì mẹ ngày nào mẹ cũng tụng kinh, cha ngày nào cha cũng tụng kinh. Đức Phật nói là cái thế giới này nó không phải một trái đất đâu. Nó không phải một trái đất, nó nhiều trái đất lắm. Và chỗ nào cũng có chúng sinh ở đó. Thường thường thầy nghe thầy phục nguyện à, mẹ thì nghe thầy phục nguyện hoặc cha nghe thầy phục nguyện là các pháp giới chúng sanh đồng chim lệ lạc. Pháp giới chúng sanh mà ở đây quý vị chưa biết pháp giới là gì hết. Khổ vậy, cho nên nghe phục nguyện cũng không biết pháp giới là bao nhiêu. Vậy thì làm sao học vô cho nó qua vô nhiễm thế được? Không nhiễm những cái gì trong trái địa cầu này thì tư tưởng mình phải ở ngoài trái địa cầu thì nó mới không nhiễm cái trái trong địa cầu. Mà tư tưởng còn quanh quẩn trong trái địa cầu thì thế nào phải nhiễm mà. À, dứt khoát như vậy thôi. Có khi nào cái ông nào ông có độ chừng 100 mẫu đất mà ông lấn người ta độ chừng thước không? Không có đâu. Có khi nào ông có độ chừng trong túi ông tí mà ông đi ăn cắp người ta đổi chừng 5 đồng bạc ha, ông cãi ông về quỳnh lộn người ta 5 đồng bạc không? Không à. Còn lớn á mới bỏ được cái nhỏ. Tư tưởng có mở rộng, mà mở rộng cái vũ trụ quan và cái nhân sinh quan á mình đã không thông rồi thì không hy vọng gì mà thông giáo lý. Vậy thì Đức Phật từ đây đã nói qua bên cái thế giới A Di Đà là trải qua 10 muôn ức Phật độ. Trải qua 10 muôn ức Phật độ. Vậy thì nếu những cái hành tinh đó, cái ngôi sao đó, cái định tinh đó, những cái Phật độ đó không có chúng sanh thì Đức Phật độ ai đó? Đức Phật độ ai bên đó? Phật đã nói mà mình không tin. Cho nên cái bài của nam cư sĩ sáng nay ý thức, rồi đây sẽ hướng dẫn cái bài thế nữa, ý thức thế. Thì đây, trước khi vào một cái đề tài mới thì chúng tôi có một cái mẫu chuyện kể thêm để cho quý vị nắm mở rộng cái tư tưởng cái đã, rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu học bài. Mẫu chuyện thực thể về vũ trụ. Hiểu biết thực thể của vũ trụ thì mới dễ hiểu được thực thể của các pháp. Chưa hiểu thực thể các pháp thì chưa hiểu bản thể của các pháp. Chỉ có ba câu thôi, mà ba câu này thì hướng dẫn cho cái giới năm thứ ba. Mà quý vị là năm nay là năm thứ năm rồi, thì quý vị có hiểu ba câu đó không? Nếu bài này đưa ra thì không ai hiểu được đó. Có hiểu được thực thể của vũ trụ thì mới hiểu được thực thể của các pháp. Mà có hiểu được thực thể các pháp thì mới hiểu được bản thể của các pháp. Cái thực thể vũ trụ nó nhỏ, vì các pháp đó thì trong cái pháp vũ trụ là một pháp và nhiều pháp khác, pháp vũ trụ, pháp nhân sinh, vân vân và vân vân, cái pháp sự sống, cái pháp sự chết. Thế là hiểu được một pháp thì mấy pháp kia từ từ hiểu. Còn nếu mà không hiểu được một pháp nào hết thì không hiểu được một pháp thì không hiểu được pháp nào hết. Mà muốn hiểu cái bản thể đó thì phải hiểu cái thực thể trước. Mà muốn hiểu cái thực thể cá rộng hết đó, thì mình phải hiểu cái thực thể vũ trụ trước. Cho nên hôm nay cứ là lầm rằng là mình cứ học giáo lý đi, còn cái chuyện thực thể của vũ trụ, thực thể của các pháp mình khỏi cần học. Thật với quý vị là nói rằng là các pháp nó khó, nhưng nếu hiểu được một pháp thì hiểu được các pháp thôi. Và cái khóa học này mở đề nó là thân lực thế, sinh lực thế, ý thức thế, tiềm thức thế. Bốn cái nào nó cũng có chữ thế hết. Rồi đây chúng tôi sẽ soạn một hoặc hai bài, hoặc là các thượng tọa trong giảng sư đoàn sẽ soạn một hoặc hai bài để trở lại cho quý vị hiểu thế nào là chữ thế. Chữ thế mà quý vị đang theo là thế là gì? Thế là bản thể vắng lặng của các pháp. Trong kinh Phật dạy là một ví dụ, một chuyện kể ra, và bây giờ có nói lại thì quý vị cũng chưa hiểu, cho nên phải học một bài dài về chữ thế đó, về chữ bản thể đó, thì quý vị mới hiểu được. Một tâm, một thân, hai thân, nhiều thân, vô số thân cũng đồng về với bản thể. Trong kinh nói như vậy thì quý vị làm sao mà hiểu nổi. Cái bài số 1 của nam cư sĩ vừa rồi thầy có ghi cái định nghĩa chữ thế một câu như vậy. Nhưng mà rồi đây quý vị sẽ được học cái chữ bản thế cho một cách sâu sắc kỹ lưỡng, để quý vị biết thế nào là bản thể, hiểu thế nào bản thế chứ chưa biết. Khi hiểu thế nào bản thế rồi đó, muốn hiểu được bản thế đó thì phải đi vào thực thế. Mà muốn được thực thế các pháp thì phải đi vào cái thực thế của vũ trụ. Muốn đạt được cái chiều cao của là bản thể thì mình phải đi thực thế. Mà muốn đạt cái thực thế, hiểu được cái thực thế của các pháp thì phải hiểu cái thực thế của vũ trụ. Từng bước thấp lên cao, trước nhất là chúng ta phải ý thức thể. Ở đây quý vị chưa ý thức thể, thành ra quý vị chưa có liễu ngộ được giáo pháp. Thì đây câu chuyện chúng tôi trình bày qua để quý vị nghe thứ này. cái đó ngày nào quý vị cũng nghe hết, nhưng chưa có ai có ý kiến, nhất là trong tòa nhà Phật Pháp. Các thuyết từ xưa đến nay trình bày về thực thế của vũ trụ chỉ là phiến diện theo sự suy luận thuộc tầm dạng huyền hoặc, chứ chưa đi vào thực thế của vũ trụ. Tại sao nói là các thuyết đều là huyền hoặc cả, sự suy tưởng cả, suy luận cả, chứ không có đi vào thực thế. Có hai học thuyết cho rằng do một đấng toàn năng tạo ra trái đất, rồi lấy đất nắng thành hình dạng con người và hà hơi cho hình đất thành người đàn ông, lấy khúc xương của đàn ông tạo thành đàn bà để phục vụ đàn ông. Thuyết khác thì bảo rằng là trời tròn đất vuông. Thuyết khác nữa, chỉ có quả đất là siêu tuyệt hơn cả. Mặt trời phải quay chung quanh quả đất, soi sáng quả đất, phục vụ quả đất. Có thuyết khác nữa, Ngọc Hoàng Thượng Đế là chúa tể muôn loài, Ngài điều khiển 12 vị thần tạo dựng nên trời đất. Ngài đã dùng đất nặng ra hình muôn loài, trong đó có loài người. Cái thuyết này là thuyết của Việt Nam từ khi Lạc Long quân lập quốc đó. Có một thuyết khác là do một vị thần tên là thần Khönum tạo ra trời đất và dùng đất sét nặng ra con người. Có một thuyết khác nữa là Ngài Bàn Cổ tạo ra trời đất, Ngài Phục Hy tạo ra muôn loài và thần Nữ Oa dùng đất sét vàng tạo nên con người, tức là con người được tạo sau muôn loài. Và phần nhiều học thuyết khác nữa nhiều lắm. Nếu mà ngồi đây mà đọc ấy, thì tới 12 giờ khuya mới hết những từng thuyết. Nhưng mà nói chung chung là vẫn là trừu tượng, nó chưa có xác quyết, nó chưa có thực đi vào thực thế. Gần đây vài trăm năm, các học thuyết cận đại văn minh, tức là văn minh hơn những cái học thuyết trước, nhưng vẫn chưa có học thuyết nào xác quyết rằng các hành tinh khác ngoài quả đất có sự sinh sống của các loài khác. Tới nay chưa có học thuyết nào, chưa có ai là xác nhận là ngoài trái đất có chúng sinh đang sống. Những người con của Đức Phật dù có niềm tin nơi Đức Phật, nhưng nếu không mở ý thức để nhận chân thực thể của vũ trụ, của quả đất, thì biết bao giờ góp phần giải thoát sự mê mờ cho nhân loại. Chữ thức ở đây là phản nghĩa với chữ mê mờ, chứ không phải là phản nghĩa với chữ mê. Chừng nào có trí tuệ, chừng nào giác mới vượt khỏi mê, còn chữ thức mới vượt khỏi mê mờ thôi. Đức Phật đã xác quyết về quả đất nơi nhiều tư liệu các kinh điển rằng, ví dụ nghe thử cái Đức Phật nói làm sao, muốn nói đến nguồn gốc sự sống trên quả đất, trước nhất phải hiểu biết về nguồn gốc vũ trụ. Vũ trụ là khoảng không gian vô cùng rộng lớn, vô thủy vô chung, nghĩa là chẳng có sự khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc. Tất cả đều được phát sinh, phát triển, hủy hoại qua các giai đoạn thành, trụ, hoại, không. Các phần tan rã không phải mất đi mà lại kết hợp với những yếu tố khác để rồi lại phát sanh, phát triển, hủy hoại, tan rã và lại kết hợp với những yếu tố khác theo luật nhân quả. Đức Phật nói rất rõ ràng như vậy. Nhưng mà cũng không qua chuyển biến riêng rẽ từng mỗi vật, tức là mỗi vật không phải là chuyển biến riêng rẽ, mà hết thảy đều có sự liên quan mật thiết với nhau. Nhân duyên sanh chỗ này chúng tôi chỉ lướt qua thôi, chứ không vào chi tiết. Nếu muốn biết chi tiết thì phải có một quyển sách vài ngàn trang, và ngày nào quý vị cũng đi học học một năm hai năm vậy đó thì mới viết hết cái về vũ trụ quan của Đức Phật. Quý vị nắm được sơ qua là cái sự tồn trường tồn theo quan niệm của Đức Phật và của các học thuyết khác thì hoàn toàn là khác. Giữa Đức Phật là xác quyết, còn cái các học thuyết khác từ cổ tới kim, từ Âu sang Á là trừu tượng, mường tượng thôi, không xác quyết. Và cái thuyết này nó dựng lên nó có chân, nó có đế, nó có nền tảng, cho nên đi tới chỗ nào, nếu là những người con Phật có ý, khi cái ý đã thức rồi thì người con Phật có thể trả lời với những người khác được. Vị trí của quả đất, cái chỗ người ta nói quả đất là có một, và trên cái vòm trời vũ trụ này có cái một quả đất này, có chúng sanh, và nó là trung tâm vũ trụ, tất cả cái kia không có cái gì, chỉ có quả đất không. Ông trời ông đất sanh ra tấn tạo quá đánh toàn năng sinh ra có mình quả đất không. Nhưng mà với Đức Phật thì không nói vậy. Đức Phật dạy rằng có bốn sự, tức là bốn cái danh gọi để mà phân biệt về thế giới. Nếu mà muốn nói thế giới thì trước nhất mình cũng phải mình nêu ra bốn cái danh, bốn danh từ để dễ phân biệt. Thứ nhất là thế giới, thứ nhì là tiểu thiên thế giới, thứ ba là trung thiên thế giới, thứ tư là đại thiên thế giới. À, vậy thì thế giới là cái nào? Tất cả quý vị có mặt chúng tôi, trước mặt chúng tôi, nếu hỏi thế giới mà chúng tôi hôm nay không phân biệt thì quý vị nói dạ thưa thầy, con xin trả bài rất rõ ràng. Thế giới đó là tin tức thế giới, đó là Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ. Chúng ta đi vòng quanh thế giới, tức là chúng ta đi vòng quanh Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ. Đó là khoa học, đó là môn học của người đời, đó là môn học của thế gian. Còn quý vị là con Đức Phật, tại sao quý vị nói như vậy? Bây giờ Đức Phật nói thế giới như thế nào? Thế giới là gồm những cái gì? Gồm Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hoa Châu và Nam Thiệm Bộ Châu. Hết chưa? Chưa. Vậy thì còn gì nữa? Còn mặt trời, còn quả đất, còn mặt trăng và một số cõi trời nữa. Gom lại mới gọi là một thế giới. À, gom lại mới thật là một thế giới. Tức là gom bốn đại châu, bốn đại châu rồi gom lên thêm một số các cõi trời nữa, rồi gom thêm mặt trời, rồi gom thêm mặt trăng, rồi gom cả quả đất thì mới gọi là một thế giới. Đó là thế giới do Đức Phật nói ra. 1000 cái thế giới như vậy gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới như vậy mới gọi là một trung thiên thế giới. Và 1000 cái trung thiên thế giới như vậy mới gọi là một đại thiên thế giới. Đó, một đại thiên thế giới là nó bao nhiêu đó, quý vị nhớ cho nào. Bây giờ đừng nói cho nhiều, mình nói trở lại. Mặt đất, mặt trời, mặt trăng, bốn châu thiên hạ và một số cõi trời gọi là một thế giới. Nhưng 1000 lần như vậy mới gọi là một tiểu thiên. Rồi 1000 tiểu thiên mới trung thiên, 1000 trung thiên mới một đại thiên. À, quý vị nhớ cái một đại thiên thế giới chưa nào? Và nhớ thế giới và đại thiên thế giới cái đã, rồi từ từ rồi sẽ mở cái thức ra để mà thức, chứ không thôi nó hôn mê mê mờ. Bây giờ quý vị thường nói là 10 muôn ức Phật độ. Bây giờ mình nói là một cõi Phật độ cái đã, chưa hiểu một cõi Phật độ làm sao hiểu 10 muôn ức Phật độ. Cho nên kinh Di Đà cao lắm chứ không phải thấp đâu. Trình độ đại học mới học nói kinh Di Đà chứ không phải là quý vị nói kinh Di Đà dễ. Bây giờ chúng tôi hỏi Quý vị trả lời đi, một cõi Phật độ là bao nhiêu? Một cõi Phật độ là một thế giới, hay là một cõi Phật độ là một tiểu thế giới, hay là một cõi Phật độ là một trung thế giới, hay một cõi Phật độ là một đại thế giới? Một đức Phật độ là bao nhiêu? Bao nhiêu thế giới? Bây giờ quý vị ngưng một chút rồi ngẫm nghĩ đi, rồi quý vị nghe chúng tôi nói. Cái mà đại thiên thế giới là nó nhiều lắm phải không? Nhiều quá, rất nhiều rồi, đếm gì được nữa. Một đại thiên thế giới là một cõi Phật độ, phải không quý vị? Một đại thiên thế giới nó mới còn chút xíu à. Một đức Phật độ tức 3.000 đại thiên thế giới này, tức 3.000 lần, 3.000 lần cái đại thiên thế giới đó, một đức Phật. Mà từ đây đến đức A Di Đà đó thì nó tới là 10 muôn ức, tức là 10 muôn tỷ lần cái phạm vi mà đức Phật độ vậy. Tức là đức Phật ấy này độ một bao nhiêu đó, đức Phật khác độ bao nhiêu đó, đức Phật kia độ bao nhiêu đó, đất nọ nọ, và tới 10 muôn ức tỷ đức Phật để mà độ 10 muôn ức tỷ. Từ đây qua thế giới Cực Lạc, chứ còn từ đây qua Đông Phương khác nữa, từ đây đi qua hương tích khác nữa, đi từ đây đi qua chỗ khác khác nữa. Nói có một hướng tới Di Đà thôi, còn tới Di Đà tới nữa thì khác nữa. Đây một con đường từ đây qua đức thế giới đức A Di Đà là 10 muôn ức Phật Phật độ. Vậy thì mỗi một thế giới như vậy đều có chúng sanh sinh sống đó. Nếu không sinh sống độ ai nữa? Tại sao đức Phật không nói là 10 muôn ức đường dài đi, mà là đức dùng cái chữ Phật độ? Tức là đức Phật đã xác quyết là mỗi hành tinh đều có chúng sanh, nhưng mà hình thức chúng sanh khác hơn. Có chúng sanh có thế giới thì 2 đầu, có thế giới là 3 đầu, có thế giới là 5 đầu, nhưng cũng giống con người thôi. Có cái chúng sanh như thế giới Cực Lạc á, thì con người đứng cao lên á, là độ chừng 10 cây số, chiều cao 10 cây số. Ở cái thế giới của đức Phật là Bưu Tích, cái thế giới đó ăn cơm mà ngộ, mà giác ngộ thôi chứ không cần học gì hết. Và khi ngài một quyền liên vận thần thông, ý giói mà nói ta khỏi cần nương thần thông của đức Thích Ca Mâu Ni, ta là Bồ Tát là ta không cần, cho nên vận thần thông đi, đi nó lạc cái lọt qua bên cái thế giới của đức Phật Bưu Tích. Thì dù là nhỏ hay lớn gì, nhưng mà một vị Bồ Tát ta có thần thông, ta có trí tuệ, cho nên ta thấy Phật đương thuyết pháp, ta nói trò ông Phật đây thật to quá, thuyết pháp hay, ta dừng lại ta nghe coi. Thì ngài dừng lại ngài nghe, ngài đậu ở trên cái bờ thành, một bờ của một cái thành lớn lắm, để ngài nghe đức Phật thuyết pháp. Thì các vị tỳ khưu ở đó, bao nhiêu cặp mắt của các vị tỳ khưu nhìn vào, như là những cái hàng trăm cái mặt trời nhìn vào vậy, trăm cái mặt trăng nhìn vào. Và các vị tỳ khưu nó mới tới thưa đức Phật, có cái con giòi gì mà nó hay, nó giống con người lắm, mà nó đẹp lắm, nó cũng có hào quang nữa. Thì đức Phật ở quốc độ đó nói không, các ông đừng nói như vậy, đó là một vị Bồ Tát ở thế giới Ta Bà đó. Còn cái bờ thành mà cái ngài một quyền liên đứng lên trên đó đó là cái gì biết không? Đó là cái miệng bình bát của các vị tỳ khưu của quốc độ đó. Vậy thì cái ống kính của nhà khoa học làm sao mà chụp được? Làm sao chụp được cái chiều cao của một vị tỳ khưu nữa? Làm sao chụp được một ánh sáng của một vị tỳ khưu đó? Làm sao chụp được cái ánh sáng của đức Phật đó mà mình có thể xác quyết? Và cuối cùng á, thì ngài một quyền liên không về được, cũng như bị phi thuyền bị đứt dây á, không quay lại được, cho nên phải nhờ thần lực của đức Phật của quốc độ đó mới đưa trở lại thế giới Ta Bà. Thì khi về tới thế giới Ta Bà thì đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỉm cười thì đại chúng hỏi, thì đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thuyết, nhân cái đó mới thuyết ra cái cõi Bưu Tích. Bây giờ có kinh Bưu Tích mới vừa dịch, hôm nào quý vị tụng thì chứ quý vị sẽ nghe, sẽ thấy trong đó. Cho nên chúng ta ngày nào cũng tụng kinh, từ đây qua bên Tây Phương thế giới cực lạc phải trải qua 10 muôn ức Phật độ. Nhưng mà về nghe con nó đọc á, tài liệu khoa học nó nói không có nước nào, hành tinh nào, ngôi sao nào có người sinh sống. Quý vị ngồi làm thinh, chà, khoa học hay quá ha. Khi nào dám cãi nó. Cho quý vị nó nói không sinh sống, chứ còn 10 muôn ức Phật độ độ ai mày? Mày học cái tài liệu tâm sam. Rồi, vô nay mẹ giảng kinh A Di Đà cho nghe, mẹ giảng cái vũ trụ quan cho nghe, vô nay mẹ giảng cái thế giới từ đó đâu ra cho nghe. Thì tối thiểu thằng con nó chưa tin, nhưng mà tối thiểu cũng gây trong đầu nó được một cái thông minh nhé. Vậy thì một cõi Phật độ như vậy, 3.000 đại thiên thế giới, 3.000 đại thiên thế giới là một cõi Phật độ. Số cõi Phật độ như vậy nhiều vô số, nhiều không tính đếm, nhiều hơn số cát sông Hằng. Từ cõi đất đến thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà phải trải qua 10 muôn ức Phật độ. Mỗi cõi Phật độ còn gọi là một pháp giới. Số pháp giới nhiều quá, nhiều không dùng con số tính đếm được, cho nên chỉ gọi tóm tắt là trùng trùng pháp giới bao la. Tổng số trùng trùng pháp giới bao la, tạm mượn danh từ đặt tên cho nó gọi là vũ trụ. À, bữa nay quý vị biết cái vũ trụ là cái gì rồi đó. Vậy quả đất ta đang ở so với vũ trụ nó như thế nào? Đức Phật xác quyết tất cả các thế giới, các thiên hà đều có chúng sanh, đều có sự sinh sống. Nếu không có sự sống thì chư Phật độ ai mà từ đây qua thế giới cực lạc phải trải qua 10 muôn ức Phật độ. À, bây giờ trong đầu óc quý vị, nếu quý vị tin Phật á, là quý vị tin thêm cái nữa là mỗi cái ngôi sao đều có chúng sanh ở hết. Các nhà bác học, thiên văn học, khoa học hiện nay nói làm thế nào về vũ trụ? Đến nay chưa ai xác quyết, và hầu hết đều lập luận rằng ngoài hành tinh quả đất ra, các hành tinh khác, các ngôi sao khác đều không có sự sống, đều không có sinh vật nào sống ở các hành tinh ấy cả. À, các nhà bác học thì nói vậy đó. À, các nhà khoa học bác học chứng minh vị trí của quả đất và vũ trụ. Vũ trụ có hàng trăm tỷ thiên hà, mỗi thiên hà lại có hàng trăm tỷ ngôi sao. Mỗi ngôi sao là một định tinh hoặc một hành tinh. Quả đất chúng ta là một hành tinh bé nhỏ tí tí tí. Mấy ông bác học đây thông minh hơn những học thuyết trước, nói rất rõ ràng hơn, nhưng mà cũng không có xác quyết là những hành tinh đó có người hay không có người. Và trong cái vũ trụ có hàng trăm tỷ cái thiên hà, và mỗi thiên hà có hàng trăm tỷ cái ngân hà. À, mỗi ngân hà như vậy có hàng trăm tỷ, trăm trăm tỷ ngôi sao. À, quả đất chúng ta là một ngôi sao nhỏ, một hành tinh nhỏ xíu, xíu xíu xíu. Các nhà bác học nói thêm về quả đất một chút nữa, thì quả đất là thuộc hệ mặt trời. Hệ mặt trời này có một người cha và 9 người con. Mặt trời là cha, còn 9 hành tinh khác là con. 9 hành tinh chịu ánh sáng mặt trời, cho nên là gọi là 9 hành tinh này là con, mà mặt trời là cha. Một đại gia đình có 10 người, 9 con và một cha. Thứ nhất là thủy tinh, thứ hai là kim tinh, thứ ba là quả đất, thứ tư là quả tinh, thứ năm là mộc tinh, thứ sáu là thổ tinh, thứ bảy là thiên vương tinh, thứ tám là hải vương tinh, và thứ chín là từ vương tinh. Bây giờ quý vị tập nhớ, gần mặt trời thì quý vị tưởng rằng là quả tinh, cái hành tinh lửa nó nằm đó, không phải, cái hành tinh thủy nó nằm đó, thủy tinh này nằm đó. Còn quả đất mình đứng ở hàng thứ ba. À, còn thứ hai là kim tinh. À, còn cái quả tinh nó đứng sau trái đất, út ép nhất là từ vương tinh, gần cái út ép nhất là hải vương tinh. Quý vị nghĩ như vậy mới nhớ. Hoa đất đứng vào hàng thứ ba, mộc tinh đứng vào hàng thứ năm, và lớn nhất trong chín cái hành tinh này là mộc tinh lớn nhất. Đây, các cái hình mà nhà bác học ta ghi đây là cái mà trắng xác mà to thiệt to đây là cái hành tinh. Hành tinh gì? Hành tinh gì mới nói lớn nhất á? Đứng hàng thứ năm là cái gì? À, mộc tinh. À, người ăn cá là thủy tinh á thì bé nhỏ nhất, chút xíu xíu này gần mặt trời. À, chúng tôi không đưa con số ra sợ đầu óc quý vị nó mệt, nó mông lung đi. Người em út từ vương tinh thì lạnh nhất, lạnh 385 độ dưới 0 độ, tức là 385 độ C đó. Vì vậy cho nên các nhà bác học, thiên văn học và khoa học không có ai ở sống nên nói lạnh quá tức thì chết hết. Nhưng có những chúng sanh họ chịu sống trong lạnh. Một năm ở từ vương tinh bằng 248 năm quả đất. Xưa các nhà phát học chưa phát minh thì ông cha chúng ta cũng thường kể, và trong kinh sách Phật cũng có ghi lại, một năm ở cái quả đất mình là một túi, thì ở trên trời thì tới 100 tuổi lận. Những câu chuyện mà Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai đi lạc vào trong đó có mấy tháng à. Nhưng mà về tới nhà thì hỏi lại cái người đó thì kêu ông đó tới bằng ông cố lắm. Cái lớp ông chết hết, ông ở trong cái thiên thai ông về trở lại trần gian này. Tức là cái óc tưởng tượng, cái sự văn minh của ông bà cha mẹ chúng ta hồi xưa cũng thông minh lắm, chứ không phải là các nhà bác học nương theo cái đó và nương theo kinh Phật để tìm ra cái xác suất, cái chứng minh, cái xác quyết để chứng minh. À, cho nên ở đây mới nói từ vương tinh nè, mà mình một túi trên đó chỉ có một túi thôi thì mình ở dưới này là 248 tuổi. Trên đó họ một túi một năm á, cái hành tinh họ chạy vòng quanh cái mặt trời một lần mấy trăm ngày đó, một năm á thì bằng ở dưới mình là 248 năm. Người con Phật tu luyện để ý được thích, hầu sớm khai trí bừng tuệ, phối hợp với các nhà bác học khoa học nối tiếp truyền bá lời dạy của Đức Phật về bản thể các pháp, tối thiểu là thực thể của vũ trụ, giúp muôn loài và nhân loại cùng thức cùng tỉnh thức. Đó là sứ mạng của chúng ta. Cái khóa học này quý vị ráng học, nếu dạy cho mình không đạt, dạy cho con, để con cháu của mình nó tỉnh thức, và có tỉnh thức thì mới phối hợp được với các nhà bác học để nối tiếp truyền bá cái lời dạy của Đức. Còn từ trước đến nay quý vị tụng kinh hoài nhưng mà tôi chưa thấy ai truyền bá cái lời dạy của Đức Phật hết. Bây giờ mình thức dậy, mình thức đi, tỉnh thức và thức để vượt cái lớp mê mờ rồi mình mới là vào vô nhiễm, mới vào trí vào tuệ bừng tuệ. À, lúc bây giờ mình mới phối hợp với các nhà bác học. Còn trình độ như mình bây giờ đến đó mà phối hợp với các nhà bác học thì các nhà bác học họ cười cho, họ đuổi mình ra khỏi phòng thí nghiệm của họ ngay. Mà khi quý vị có tuệ rồi thì nhất định là quý vị sẽ phối hợp với các nhà bác học. Nhất là sứ mạng của giới Phật giáo đồ Việt Nam trong cái kỷ nguyên 21 phải đóng góp rất nhiều cho nhân loại. Vì vậy cho nên cái lớp học này quý vị cố gắng học, cố gắng tu và cố gắng tỉnh thức cái ý. Tỉnh thức ý chỉ mới có giai đoạn thứ nhì. Vậy thì cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn gì? Tỉnh thức cái gì? Cái giai đoạn thứ nhất là tỉnh thức tiền ngũ căn, mắt tai mũi lưỡi thân. Và cái giai đoạn thứ nhì là tính thức ý. Nhưng nếu không vượt qua cái giai đoạn thứ nhì này thì không thể nào mà thâm nhập vào tiềm thức thế. Cho nên năm vừa rồi quý vị học khóa tiềm thức thế mà quý vị thâm nhập không được, là vì quý vị chưa tỉnh thức, chưa tỉnh thức được ý. Nè. Khi nào tỉnh thức ý thì mới thâm nhập vào tiềm thức thế. Và thâm nhập được tiềm thức thế rồi đó thì mới trèo lên cái cầu vô thức. Cái năm nay là quý vị trèo lên cầu vô thức nè. Vô thức tức là imala thức đó, tức là chẳng phải thức mà chẳng phải trí. À, có trèo lên được cái cầu vô thức thì mới thấm đạt vô nhiễm trí, rồi mới tự tri, trí rồi tri, trí thức rồi mới tri thức. À, tự tri, tự tri rồi mới bừng tuệ. À, bừng tuệ, khai tuệ, bừng tuệ, tỏa tuệ, chiếu tuệ. Nhưng mà mình chúng dùng một chữ bừng tuệ cho dễ nhớ. Bừng tuệ được thì cái tâm mới khai. Tâm có khai rồi thì nó mới liễu ngộ được chân lý. À, nó còn dài thoảng thôi. Còn một đoạn đường cần phải tu phải học quá ư. Phải tập, phải luyện quá ư là cam go. Chứ không phải tự nhiên mới học vài bữa rồi nên sao tôi chưa chứng đắc. Mới học vài bữa, mới học vài năm nên sao, tại sao tôi không, thầy không cấp cho tôi cái bằng tiến sĩ. Bây giờ đây quý vị đây mà cấp cho quý vị cái bằng phó tiến sĩ quý vị không bằng lòng nữa. Tiến sĩ à. Nhưng mà mới học á, kêu là phân số chưa làm nói, quy tắc tâm xúc còn trật nữa. Hình học dưới đất làm còn trật, làm sao làm hình học không gian. À, cho nên trở lại vấn đề là cái nhiệm vụ quan trọng nhất là cái nhiệm vụ gì? Cái nhiệm vụ là phải tỉnh thức năm giác quan. Và năm giác quan nếu không tỉnh thức thì ý không thể nào thức được quý vị. À, bây giờ năm giác quan quý vị mắt á thì mới nhìn chứ chưa thấy, tai mới thu cái âm thanh chứ chưa nghe được âm thanh. À, mũi mới hít được cái mùi vị, cái mùi chứ chưa ngửi được cái mùi. Lưỡi mới nếm lưỡi mới nếm, chưa phải nếm được cái vị. Mà mũi cái lưỡi mới nhắm mà, mới nhắm cái vị. À, múc canh là nhắm, biết nó mặn, biết nó ngọt vậy thôi. Cái nào nó có hiện hữu thì quý vị nhắm được. Mà cái nào nó không có hiện hữu thì quý vị chưa nhắm được. Chưa nhắm được cho nên chưa thức biết được. Ví dụ bây giờ cầm trái, tôi nói cái ví dụ để quý vị dễ nhớ, dễ hiểu. Quý vị cầm trái khế lên tay. Quý vị đưa cái trái khế vào, quý vị cắn cái. À, chua quá. Nhưng mà quý vị chưa nếm được nó. Chua quá. Cái chua này ở đâu? Nó từ dưới đất nó lên trên cây khế nó chua, hay là từ trên trời nó xuống vào trong cây khế nó chua? À, do cái lá khế đem lại cho nó chua, do cái hột khế đem lại để chua, hay do phân bón ra nó chua? Cái gì làm nó chua? Lưỡi chưa nếm được mùi vị, mới có nhắm được mùi vị. Và thân chưa có chạm xúc, mới có đụng cọ, mới đụng vào các vật rồi, chứ chưa xúc được. Xúc á, để cái tay vào mà nó rung rinh, nó xúc cảm trong cái đầu được rồi, mới gọi là thân mới xúc. Cho nên thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được, xúc được, sờ rồi để mà xúc được thì mới gọi là thức. Còn ở đây quý vị chưa thức. Bởi chưa thức nơi năm trần cho nên mình chưa đủ 15 cái phần đó, cho nên bây giờ tới qua cái năm ý nó ngợp đi, qua cái năm ý nó ngợp mất, vô không được. Rồi qua cái năm ý phải có cái phương pháp tu đi nó, chứ không phải là tự nhiên nó tôi thức ý nè, tôi biết các pháp nè, tôi giỏi, tôi đọc kinh nè, không bao giờ. Cho nên qua cái năm ý quý vị cũng phải học, học cho hiểu, chỗ nào hiểu hỏi. Hỏi xong rồi thì khi mà hiểu được thế nào là cái ý mê mờ và thế nào là cái ý thức, thì quý vị phải hiểu rồi đó, thì lập tức là phải sửa đổi, gọi là tu đó. Cái ý hồi giờ mình nghĩ như thế này, ý hồi giờ nói là ông bằng cố lập ra trái đất, lập ra vũ trụ, nâng đất thành con người. Nhưng bây giờ mình thức lên đó, mình không nghĩ này nữa, sửa đổi cái nghĩ đó lại. Sửa đổi rồi bắt đầu mới vào, mới tập. Hồi giờ thì là nói là ngủ một giấc cho tới sáng á, thì nó mập nó mạnh. Bây giờ mình học á, nửa khuya vũ trụ này cần phải thu nó vào một chút, biết rồi. Cho nên phải sửa lại là nửa đêm phải thức dậy một chút. Hồi giờ thì nói là sáng ngủ nướng một chút cho nó mập, tối á, thức khuya một chút cũng được. Nhưng bây giờ mình học mình biết rồi, sáng mà mặt trời nó mọc lên rồi đó, nó đè mình xuống thì mình u ám suốt đời. Cho nên con mình là dứt khoát không cho nó ngủ sau khi mặt trời mọc. Cả nhà phải thức dậy trước khi mặt trời mọc, thức giấc trước ánh bình minh. Nửa khuya tính tọa là tâm linh mới tròn, thức là thức nhạy mà ngủ ngủ ngon. Chính mình phải khai mở cái điểm son trên đầu của mình. Một câu như vậy nhưng mà quý vị phải làm chứ. Quý vị học, quý vị hiểu, thầy nói bế cái ngực thầy, nhưng mà quý vị về không làm, không có tập một bữa nào hết á, hoặc là tập vài bữa đó bỏ. Tập chừng nào có đúng giờ đó thức dậy, đúng giờ đó xếp bằng, đúng giờ đó khai mở điểm son, được rồi cái đã, được chắc ăn rồi. Một tháng không bỏ quên ngày nào hết. Rồi bây giờ quý vị bắt đầu luyện. À, bây giờ mới luyện. Đã, luyện như thế nào? Luyện như thế nào quý vị? Năm giác quan nó là thân, gồm một chữ gọi là thân, gọi là thân lực thế. Cái khóa đầu năm đó là cái khóa thân lực thế. Cái khóa thân lực thế là cái khóa luyện tập năm giác quan, tập luyện và khổ luyện năm giác quan. À, khổ luyện cách nào? Khổ luyện là mày là con ngựa, à thì mày chỉ làm con ngựa thôi, mày chịu khó mày đi theo trách nhiệm của mày. Còn ý là ông chủ, ông chủ phải chủ động được cái con ngựa, tức là ý phải chỉ huy được năm giác quan. Ví dụ bây giờ cây nó đi ngang qua cái hàng chả thơm quá, à cái nó thèm, nó chảy nước miếng ra, cái thằng lưỡi, thằng mũi với thằng lưỡi hai thằng đồng ý rồi, cái thằng mắt dòm vô thấy nướng xèo xèo ba thằng, cái thằng tai nghe nữa, nghe cái người chủ mời nem ngon lắm, chả ngon đã lắm, à là bốn thằng. Cái thằng thân nó muốn nhào vô rồi, nhưng mà cái thằng ý nó cản, nó nói không, tiền đâu, à tiền đâu ăn. Rồi cái là nó xui làm sao thằng ý về tới nhà phải ăn cắp tiền. Vợ ăn cắp tiền của chồng, chồng ăn cắp tiền của vợ, hoặc con ăn cắp tiền của cha mẹ. Thằng Tây nó thọ đâu ăn cắp, cắp con tôi chạy ra ăn. Lúc đầu thằng ý rất là giỏi, nó vượt qua. Nhưng mà cái thân nó tới năm đứa lận, nó tới năm đứa nó ăn hiếp, cho nên thằng ý phải theo. Thành ra thằng ý cuối cùng là ông chủ, mà lại phải cõng con ngựa trên vai. Mà quý vị đã cõng con ngựa trên vai quý vị suốt 50 năm, 60 năm, 70 năm. Trong này có vị cõng tới 70 năm. Ai 70 tuổi là đã cõng con ngựa 70 năm. Cõng cái thân tới 70 năm rồi, mà còn cũng chưa chịu bỏ, cũng còn chiều theo cái thân. Người ta nói già lớn á, tính ngủ lắm. Nhưng mà xin lỗi, già chừng nào ngủ còn tố xì hơn cái người trẻ nữa. chứ đừng nói già tính ngủ. Hồi nhỏ tôi nghe tôi lầm à, tôi tự hồi nhỏ tới lớn giờ đâu có mê ngủ đâu à. Cho nên khi nhỏ tôi cũng khi mà không mê ngủ là nó không mê ngủ, chứ không phải già nó không mê ngủ đó. Thành ra mình nô lệ cái thân, đem thứ này ăn vô, đem thứ kia ăn vô, đem thứ nọ uống vô, đem đủ thứ sống để phục vụ cho cái thân, nô lệ cho cái thân, làm đầy tớ cho cái thân. Cái ông ý trở thành ra là nô tỳ. Đó. Nhưng mà khi qua cái khóa ba đó, là cái khóa ý đó, năm ngoái chúng tôi nói nhưng có lẽ lướt qua thôi, năm nay tôi sẽ quay lại, là bắt buộc ý không được lấn quyền của năm ông kia. Đó, tự ý luyện lại, luyện trở lại nghe quý vị. Anh có quyền chỉ đạo nhưng anh không có quyền lấn áp. Việc gì của mắt làm là để mắt làm, anh không được nháy vô. Việc gì của tai nghe để tai nghe, anh không được nháy vô. Nhưng đó là lý thuyết, đó là lý thuyết. Vào thực tập, thực sao? Tập làm sao, tu làm sao, tập làm sao, luyện làm sao và khổ luyện làm sao. Nó một cái đó thôi, luyện cái ý về con, để mà nó đừng xen vào con mắt thôi. Quý vị phải luyện ít nhất một tháng. Bây giờ chúng tôi nói, và năm nay có lẽ phải trở lại như vậy. Năm nay cái bài đó phải được áp dụng cho chúng nam cư sĩ, cái bài đó phải được áp dụng cho chúng thanh thiếu nhi. Và quý vị phải thực tập, dù là lên tới khóa nào phải thực tập, không được phải trở lại để thực. Bây giờ tôi nói ví dụ, tôi đưa cái dĩa này lên trước mặt tôi, có người cầm cái dĩa đưa tới, con mắt tôi nhìn, à mới vừa nhìn bây giờ mới cầm cái dĩa màu tím, lấy cái tay quấn cái đầu cái, ai biểu mẹ, ai biểu tay lay, giả cái miệng, ai biểu tay lay, tao mới nhìn á, mới nhìn chứ đã, tao đã dẫn, tao đã trình lên mày đâu, mày đừng ý, mày ý mà mày tay lay, cho nên đưa cái dĩa lên, nhìn cái này. Cắt bật cái ý, không được nghĩ cái này là cái gì, không được nghĩ cái này là màu gì, nhìn cái đã. À, khi nghe người ta nói, nghe cái đã, mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trong 9 cái tích tắc đó, để cho thằng tai nó nghe, nó làm việc. Anh ý chọt vô, người ta nói mới nữa chừng anh ý chọt vô hư hết. Cái khóa đầu á thì là thân, nhưng mà thân không được lấn quyền ý. Nhưng mà khóa ba đó là khóa ý, nhưng mà ý không được lấn quyền thân. Nó lịch ngược vậy. Cho nên quý vị đã luyện đâu, nhìn để nó nhìn đã, cắt đứt cái ý, và nếu cần nhắm mắt lại đừng nghĩ. À, bây giờ chúng tôi cầm cái kiếng lên nhìn, và khi chưa quyết định là cái kiếng này là cái kiếng màu gì, không cần quyết rồi, nhắm mắt này, nhìn bằng cách nhắm mắt, đó là khổ luyện, và vẫn thấy rõ cái kiếng, nhưng không sử dụng ý là cái kiếng này để ở đâu, kiếng này của ai, cái kiếng này đeo làm sao, kiếng này đem bán, kiếng này đem cho, kiếng này bỏ trong túi, khoan đã, chỉ nhìn cái kiếng thế nè. Bây giờ cái tay, dĩ nhiên cái ý nó sai rồi, nó khắc nước, cái thằng cổ, thằng thân nó khắc nước, cho nên nó sai cái thằng tay. Bưng cái ly nước lên, bây giờ đưa cái ly nước vô, tức là thằng ý nó sai, cho thằng tay nó làm gì nó làm được. Đó, nhưng mà đưa vô, khi nó uống, khi nào nó nuốt thì thằng cổ mới nghĩ tới, còn khi nó xúc, kệ nó, cái lưỡi nó làm gì làm kệ nó. Mình đừng nói cả trạc, mới cứ ngậm vô, chưa nuốt chưa xúc thì cái thằng ý chạy tới nó, chà trà gì dớ dữ vậy, trà gì chát dữ vậy, trà gì quá học dữ vậy. Thằng ý đừng vội làm sớm. Cái ông, năm ông quan có năm ông bộ trưởng để ông làm đó, chừng nào ông trình lên đó, là tế tướng mới phê duyệt, hoặc là tế tướng chỉ thị xuống để cho ta làm cái đã, làm cho xong hay không xong đó thì mình mới có ý kiến. Cho nên ý phải luyện cái ý tới cái độ đó. Rồi chúng tôi xin thưa nữa, Muốn vậy có phải có phương pháp. Cho quý vị không có đem sách đọc lung tung, chỗ nào cũng đọc kinh, chỗ nào cũng đọc, tới thời nào cũng nghe, ai cũng hỏi hết. Trong một năm học về ý, quý vị cắt bỏ hết và chỉ chuyên một đề tài về ý mà thôi, không thể nào làm một cái khác nữa hết. Chuyên chú một đề tài về ý, ý trực diện với các pháp. Nhưng mà trực diện làm sao? Ở đây ai đứng dậy nói chúng cái phương pháp tu mà chúng tôi đã nói hướng dẫn quý vị năm kia đó, thì chúng tôi cộng quý vị đây ra ngã tư Phú Nhuận. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nói quý vị không để ý, không nhập cho ý. Muốn tu mà cho nó ý thức thì trước nhất là phải tu cho nó tỉnh thức. Mà muốn tu cho tỉnh thức, muốn cho nó tỉnh ý tỉnh thức, cho tỉnh thì phải tỉnh trước. Mà muốn tỉnh cái ý thì phải lo năm cái giác quan kia trước, tiền ngũ căn trước, mắt tai mũi lưỡi thân phải thức trước đã. Vậy thì Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta pháp môn để luyện về ý. Mà đố quý vị hôm nay ai ở đây có biết pháp môn luyện ý mặc dù thầy đã dạy hay không? Quý vị không thể nào nhớ. Tại vì sao? Quý vị học không à, mà chưa tập, chưa có tu, chưa có sửa, chưa có tập, chưa có luyện. Cho nếu mà đã luyện rồi đó thì đố ngàn đời không quên đó. Là vì quý vị không biết tập luyện theo cách nào. Quý vị nghe nè, muốn làm gì làm, mà muốn cho ý thức, ý được thức thì phải tỉnh trước. Mà muốn tỉnh là phải tỉnh trước. Tỉnh cái ý, đừng cho ý lăng xăng tham gia cho những chuyện khác. Ý làm trong phạm vi của ý, và làm theo phương pháp nào, tu theo phương pháp nào. Xin thưa quý vị là nói tóm lược để quý vị nhớ, rồi lần lượt sẽ phơi bày nhỏ nhỏ sau. Và năm nay bắt buộc quý vị phải trở lại như vậy thôi. Quán niệm quán chiếu, quán chiếu cái nè, quán chiếu rồi quán niệm, rồi chỉ quán, ba cái phương thức đó phải có. Nhiều vị lao tao chạy đi học thiền, thiền đủ thứ thiền, Như Lai thiền, Phật Tổ thiền, cái đó người ta bôi bác Đức Phật, người ta bôi bác chư tổ. Thiền của Phật hay thiền của chư tổ cũng là một thứ thiền mà thôi, không thể nào có cái thiền của chư tổ riêng và cái thiền của Phật riêng. Bây giờ nó là thiền của ông thầy Thông Bửu riêng và thiền của ông thầy Minh Châu riêng, thì cái đó là bôi bác hai ông thầy này, hiện tại cũng là bôi bác. Và bây giờ ông thầy Thông Bửu cũng chế ra cái thiền là cái thiền Quán Đức, nó không giống gì cái thiền của Như Lai ấy. Đó là bôi bác ông Quán Đức và bôi bác ông Thông Bửu. Dù thiền cách nào nó cũng là một chữ của nó là chánh định. Mà muốn chánh định thì nhị đế phải dung thông mới có tam mũi ấn. Nhị đế là tục đế, là chân đế. Khi nào đi về với đệ nhất thắng đế, đệ nhất nghĩa đế, tức là hai cái trở về một, dung và thông nhị đế, thì mới ấn chứng được thiền định. Đó, có cái ấn mới trao được cái ấn thiền định. Còn chưa đặt cái đó thì sao là thiền? Mà muốn mà thiền như vậy thì phải trải qua là quán niệm, quán chiếu và chỉ quán. Cái này chúng tôi đề cập rất nhiều lần suốt một năm kia lận, nhưng mà tôi không thấy mắt ai nháy chút thứ. Và cuối cùng qua năm ngoái cũng thấy ai nháy mắt chút thứ, vì nó không ngộ được. Quý vị nhìn chăm chăm mà nó con mắt nó không nháy, không ngộ được. Chúng tôi đủ cái chuyện để ví dụ. Tôi đã ví dụ một lần rồi. Có người tới hỏi tôi pháp thiền của ông Tám Lương Sĩ Hằng trúng hay trật thầy. Và cái pháp thiền của chú Tư Sự trúng với trật thầy. Tôi nói khoan trả lời. Và quý vị đừng có nên hỏi trúng hay sai của người khác. Mình lo cho mình đã. Là vì bây giờ ông Tám Lương Sĩ Hằng á, là ông dạy học trò là quán chiếu. Mặc dù ông dùng cái từ nó hơi sai chút là xuất hồn ra. Xuất hồn ra, đó là phương tiện cho hồn đâu có ăn xuất. Xuất hồn bỏ cái nhà này cho ma nó ở à. Nhưng mà ngài phương tiện. Nếu tới đó ngài không vậy mà quay trở vô thì ngài trật. Chú Tư Sự là trái lại với ông Tám Lương Sĩ Hằng à, là quay trở về, đem cái hồn trở về, tụ lại, tụ trở về à. Rủi thay chú Tư Sự chết, chú không mơ được cái đoạn đường thứ hai để mà quán chiếu à, chỉ có quán niệm. Một ông quán niệm, ông quán chiếu. Nếu mà ông Lương Sĩ Hằng tới nay mà ông không quay trở lại cái quán niệm, mà ông cứ quán chiếu, chiếu hoài, chiếu ra hoài, không vào thì cũng không biết. Nhưng mà người ta đang làm, tại sao mình nói là người ta trúng, người ta sai, quý bán người ta, mình có lỗi, mình trở thành kẻ tiểu nhân à. Cho nên có người hỏi chúng tôi như vậy, chúng tôi trả lời như vậy. Có người học thiền ở đâu về hỏi chúng tôi, bây giờ con đương nữa là phóng ra cái phi thuyền. Bây giờ đừng nói phi thuyền, quý vị chơi thả diều thôi nha, thả diều lên rồi con kéo diều xuống chứ. Chứ cứ để trên ngoài à, để ngoài đứt dây sao, chơi hết rồi kéo xuống chứ. Phi thuyền người ta phóng đi, người ta phải có cái công thức, ta kéo cái, ta rút cái phi thuyền về chứ. Tư tương cũng vậy, ra phải vào. Cho nên phải quán chiếu và phải quán niệm. Nhưng mà quán chiếu quán niệm đó nếu không có chỉ quán, không đình chỉ cái ý lại, thì đố mà quán, đố mà ra, đố mà vào được. Vào mà không đình chỉ, không chỉ quán thì thua. Cho nên suốt cái năm kia chúng tôi nói, và bởi có cái lỗi là chúng tôi không có cái giờ thực tập. Đạo tràng đông quá không có chỗ ngồi. Cho đáng ra quý vị phải dành những giờ thực tập, ngồi xây mặt trong vách. Và chúng tôi đến hướng dẫn cách ngồi, hướng dẫn một câu, làm theo một việc. Năm nay có lẽ phải trở lại như vậy. Nhưng mà à, sở dĩ người ta nói là thiền Như Lai hay thiền của Tổ sư Thiền đó, là cái chỗ này nè. Lớp quý vị là một trình độ thiền, quán chiếu mà quán chiếu của trình độ cấp 1, chứ không phải là lớp quý vị với lớp các thầy tỳ khưu học cao đẳng á là giống nhau. À, lớp quý vị chỉ tới trong cái trình độ là tứ niệm xứ mà thôi à. Quán chiếu, quán niệm, chỉ quán trong cái tứ niệm xứ mà thôi. Như vậy thì cha tố rồi, có thiền rồi còn gì nữa. Quý vị còn hỏi gì thiền đâu nữa. Sở dĩ chúng tôi không đề cập là chúng tôi dạy thiền cho quý vị, là Phật Pháp không phải là chỉ có một pháp môn thiền mà đắc đâu. Khi ở bên Ấn Độ mà Đức Phật truyền dạy đó, thì có ba tông: Pháp Tướng Tông, Phá Tướng Tông và Pháp Tánh Tông à. Khi tôi đi trên núi tôi về, thì ở đây nhiều người xung sao hỏi, thì tôi trả lời, tôi nói ngài Tự Thông á, ngài nói không có trật kinh điển Phật một dấu phẩy, nhưng mà ngài nói xóa sớm thôi, là vì Việt Nam chưa ai dựng được Pháp Tướng Tông. Nếu có này nữa cũng rải rác. Vậy mà ngài Từ Thông đưa ra cái Phá Tướng Tông sớm quá. Phá Tướng Tông thì phải có một người đứng chuẩn bị để dựng cái Pháp Tánh Tông. Còn phá cái nhà thì dễ, mà ai dựng lên, ai cất lên? Pháp Tướng, Phá Tướng, và phải chuẩn bị con đường dựng Pháp Tánh à. Mà nếu ngài chưa dựng Pháp Tánh, chưa có người dựng cái Pháp Tánh Tông á, thì ngài khoan phá ra. Và bây giờ có ai dựng được Pháp Tướng đâu mà phá. Phá Tướng, cái mà họ làm là cái tầm bậy chứ không phải là Pháp Tướng à. Từ đó ngài Từ Thông mới thông cảm với chúng tôi. Tuy là ở không ít khi gặp nhau, nhưng hai tư tướng như thầm hiểu nhau và mỉm cười lẫn nhau. Thì ngài nói cái ông thông bưu không nói vậy chứ. Đúng rồi, tao bây giờ tao không có tội gì tao khóa nữa. Và từ đó tới nay thì Ngài không có nói là không có Địa Tạng, không có Di Đà, không có cầu an, không có cầu siêu. Cái đó là khi nào ta có cầu an, khi nào ta có cầu siêu, khi nào ta có Địa Tạng, tân nào có Di Đà, mình phá nó đi chứ. Bây giờ Việt Nam chưa tới trình độ phá tướng. Đó là khi Phật còn tại thế, ở tại xứ Ấn Độ có ba tông. Nhưng mà khi qua bên Tàu, lúc bây giờ thì trong cái phong trào nước Tàu là Bách Gia Chư Tử, 100 nhà học thuyết, mỗi ông một học thuyết. Cho nên bên Phật giáo cũng chia ra nhiều cái tông, kết luận tới 10 tông. Nhưng mà tới cái đời Trần Thủy Hoàng đốt sách trong học trò thì 9 cái tông kia tuyệt hết, trốn hết, đem bày sách vở, đem nói năng ra, chặt đầu hết. Chỉ còn có cái tông thiền là không có nói năng, không có văn tự, cho nên tồn tại. Và từ đó tông thiền tại Trung Hoa bắt đầu phát triển, và Việt Nam cũng tùy theo đó. Nhưng đến đời nhà Trần ấy, thì nhà Trần lại đổi cái thiền khác. Trong thiền cũng có tịnh độ, trong thiền cũng có mật tâm, khởi ra tụng cũng có đại bi, bát nhã, rồi pháp hoa, cái gì cũng có một chút trong. Cái đó mới đúng là Phật giáo. Còn quý bỏ hết tất cả, tôi chỉ thiền không, thì là sai, quý bán Đức Phật đấy. Mà quý bán tất cả, tôi chỉ tịnh độ không mà tôi không thiền, đặt đấy. Cho nên ở đây cái lớp học quý vị hỏi thầy có dạy tu thiền, tôi nó cười cười thôi. Chỉ quán, quán niệm, quán chiếu là gì? Nhưng mà quán chiếu, quán niệm và chỉ quán trong trình độ của quý vị chỉ tới là tứ niệm xứ mà thôi. Cái tứ niệm xứ nằm ngoài. Bây giờ ai ở đây thuộc cái bài thơ tứ niệm xứ tôi cõng đi chơi. Chẳng những là dạy, chẳng những là bài mà còn thơ nữa, mà không ai thuộc hết, không ai biết. Quý vị hờ ơ trước cái giáo pháp như vậy thì thôi biết thua rồi. Đó. Kinh nào Đức Phật cũng thuyết một lần hoặc hai lần, tối đa là ba lần. Chỉ có tứ niệm xứ thì Đức Phật thuyết tới hàng trăm lần như vậy, và chư tổ thuyết có hàng ngàn lần về tứ niệm xứ. Bắc tông chúng ta ở đây chưa ai học về tứ niệm xứ hết. À, cứ chạy lên tuốt trên, tuốt luốc ở trên cao, học kinh đại thừa, học kinh tối thượng thừa, mà bỏ cái kinh căn bản của A Hàm, của Phương Đẳng. Trong A Hàm mà quý vị thường gọi là bộ kinh tiểu thừa đó, thì có mới có kinh tứ niệm xứ. Và tất cả các quốc gia về phía Nam, xứ Ấn Độ gọi là Nam Tông á, mà ta giữ từ khi Đức Phật tới bây giờ ta không xào xáo gì hết. Phật giáo vẫn là quốc giáo, là họ thuộc lòng cái tứ niệm xứ. Họ nhường nhuyễn cái tứ niệm xứ. Cái tứ niệm xứ mà mình không niệm được, bốn cái xứ ngay của mình mà mình không niệm được, thì mình học ở đâu? Học trên thế giới cực lạc. Cực lạc trong lòng mới cực lạc ngoài chứ. Cho nên có rõ ràng bài vở, chương trình, giáo án rất rõ. Mà ở đây học trò không học, không tu, không làm. Bây giờ nói thì lý thuyết giỏi, nhưng mà biểu là làm kỹ sư để ra làm cái cầu thì không làm được. Quý vị có thể là một sinh viên, bây giờ nói là giỏi lắm, cái bệnh này là phải mổ, phải xẻ, phải tiêm thuốc, phải sao. Nhưng mà đưa cái xe ranh vô, đưa cái dao vô mổ, biết mổ. Chưa làm được cái gì hết. Cái đạo tràng này 4 năm chưa làm được gì hết. Nhưng mà phải nói là lý thuyết bây giờ quý vị khả dị lắm. Cho nên bây giờ ở đời ta học rồi, mãn mấy năm để ra kỹ sư, mãn mấy năm để ra bác sĩ, mãn mấy năm để ra giáo sư. Nhưng mà ta không có cấp bằng, ta phải có 2 hay 3 năm thực tập. Cho nên chúng tôi cứ nghĩ là quý vị học 1 năm nay nữa rồi cũng không cấp bằng quý vị một cái nào hết, để quý vị thực tập. Thực tập chừng nào người nào được cái cấp chứng chỉ, còn không được thôi. Bây giờ phải thi từng người. Ví dụ vô đạo hữu đang tu như thế nào? Dạ con đang tu với quán niệm. Quán niệm như thế nào? Chứ không phải quán niệm tới đó không. Từng người đó. Quán niệm rồi thôi à? Dạ con có. Có quán chiếu chứ. Vậy thì quán chiếu tới đâu? Vì cái người ngồi hỏi ta biết dư sức ta mới hỏi mà. Còn quán chiếu tới cõi trời đâu lợi? Cõi trời đâu lợi cái gì trên đó? Xanh xanh đó đó vàng vàng. Thầm bậy thì đi xuống đi. Ví dụ vậy. chỉ quán niệm và quán chiếu không, còn gì nữa? Nó có chỉ quán nữa. Chỉ quán là chỉ làm sao? Ví dụ gì? Thôi, không hiểu thì làm sao mà tu, không tu thì làm sao mà tập, không tập thì làm sao mà luyện, không luyện thì làm sao khổ luyện, không khổ luyện làm sao chứng đắc. Rất rõ ràng, chúng tôi trình bày rất rõ ràng. Tôi không chịu trách nhiệm. Nếu quý vị làm không được là tôi không chịu trách nhiệm. Đức Phật có rầy, chư Bồ Tát có rầy, và bất cứ ai có rầy, chư Hiền Thánh Tăng có rầy, thầy Bồ Tát, thầy tôi, Ngài Quán Đức có rầy, tôi không chịu trách nhiệm. Và tôi chỉ rất rõ ràng rồi. Phương pháp đi từng bước một rồi, đi rất là logic. Mà ở đây tự quý vị không tập, không luyện, không tu, không tập, không luyện, không khổ luyện, tự quý vị ha. Năm nay tôi nói lại, bây giờ quý vị về thu lại cái chồng băng hoặc bài trở lại với năm thứ ba phải như vậy không? Bây giờ đây có ai biết quán niệm là gì? Quên rồi, lẽ tôi ngồi tôi nói lại. Có ai biết quán, quán chiếu là gì? Có ai biết chỉ quán là gì? Và có ai biết tứ niệm xứ là gì? Và có ai biết tập cái năm giác quan là gì? Có ai biết tập cái ý là gì? Cái ý chưa tập rồi đi, chắc chắn rồi đi. Cho nên năm nay dù học năm thứ năm mà cái năm ý thức thế phải quay trở lại dứt khoát. Không thể nào bỏ ý thức thế mà quý vị đạt được đâu à. Vì bởi vì năm giác quan đầu tiên nó chỉ là đồng duyên thôi, cho nó không có thức một mình nó được. Cho nên cái anh ý có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ là nó tự thức lấy nó à, và nó còn lại thức cho năm cái thằng bạn của nó nữa, năm cái thằng em của nó nữa, năm cái thằng học trò của nó nữa. Nó phải thức cho cái thằng mà mắt tai mũi lưỡi. Nếu không có mắt tai mũi, không có ý thì mắt tai mũi lưỡi và thân thì chỉ có nhìn thôi, chỉ đối tác với lại các pháp thôi, cho nó không thức tỉnh được các căn, các cảnh, nó không thức được cảnh. Cho nên cái anh ý nó rất là quan trọng. Cho nên khi tới cái trình độ mà minh liễu y rồi, ý tới cái trình độ minh liễu y rồi, tôi xài cái chỗ này nó hơi có thuật ngữ Phật giáo, quý vị khó hiểu à. Khi cái minh liễu y thì khi minh liễu y nó mới tương ứng với tâm à. Mà khi chưa có minh liễu y thì nó chưa bao giờ tương ứng với tâm. Một ông tế tướng rất là tuyệt vời thì mới gặp được ông vua. Vua với tế tướng mới bằng nhau, mới tâm ý, mới xây dựng được cái cơ cấu của con người. Tâm và ý phải hòa hợp nhau. Nhưng mà ý chưa thức thì không bao giờ minh liễu y à. Mà không minh liễu y thì không tương, mặt trên á, thì không tương ứng với tâm, mà mặt dưới á, thì không đồng duyên với lại với năm giác quan, với ngũ căn đó. Thành ra cái ý quan trọng lắm, thực là quan trọng. Cho nên bây giờ thuyết giảng giải quý vị nghe, nhưng lần lượt chúng ta phải trở lại tập à. Quý vị đồng ý tập không? Vậy thì hôm nay thầy Thông Bửu đã có hướng dẫn quý vị để quý vị tập lần nào chưa? Chưa. Vậy thì bây giờ đọc lại 10 cái bài thử ai thuộc không nha. Bây giờ với các em á, thì chúng tôi đọc đi thì các em nó liền đọc vững và nhẹ nhàng, vững bước khoan thai, bước đi quý tương trong ngoài bình yên, mỗi nhịp bước theo dòng thiền, sáu căn tam thức đồng duyên mới là. Rồi tôi nói đứng nó đọc chữ đứng, tôi nói nằm ngồi nó đọc chữ ngồi, ngủ nó đọc chữ ngủ, thức nó đọc chữ thức. Bây giờ thí nghiệm cái lớp người lớn này thứ năm nay tới năm thứ năm, năm tuyệt vời, các em nó mới có năm thứ nhất kìa. Thì bây giờ tôi đọc thử chữ quý vị thuộc không cái này, thuộc hay không, chứ đừng có nói là tập hay là luyện hay là tu hay là sửa hay khổ luyện. Học chưa thuộc mà, chưa thuộc bài là khí gì có được tập ha. Và tôi ôn lại 36 nhịp điều thân, tôi đọc một chữ thử quý vị có thuộc 36 chữ không nè. À, bữa nay là bắt đầu vào năm học khảo hạch. Bây giờ quý vị đọc theo tôi nè. Tôi chỉ đọc một chữ thôi. Đi. Không thể đọc như vậy. Đi nhẹ nhàng vững bước khoan thai. Tướng trong ngoài bình yên, mỗi nhịp bước theo dòng thiền. Sau căn tam thức đồng duyên mới là đứng. Không thể đọc mà nhìn nhanh được. Đứng vững. Đọc đi. Rồi thuộc hết. Thấy chưa? Quý vị ăn hiếp thầy quá mà. Hiếp kiểu này thì hết chịu nói. Độ chừng ít nhiều á, mấy ngàn người mà nhiều lắm là độ chừng 10 người thuộc rồi. Chết thầy rồi. Trả hết cho thầy thì thầy chứa đó, chỗ nào thì chứa. Bây giờ thức giấc nè. Thức. Được một nửa thuộc. À, bây giờ ăn. Kiểu này là thua rồi. Uống. Lâu lâu ông bài chơi bởi vậy thôi. Tắm. Tâm không biết. Không có người nào hết. Rửa. Rửa không ai biết hết. Vậy thì hôm nay rửa cái gì? Rửa làm sao? Chết chứ. Vậy thì khó chứ. Thiệt là khó chứ. Rồi, thầm bảo qua. Bây giờ quý vị đọc cái 36 nhịp điều thân thử coi. Mạnh. Tất cả đó nắng hết rồi. Bữa nay mới thấy tài kiệt liệt của đạo tràng chúng ta nha mấy quý vị. Hôm nay tôi lầm tôi nếu mà quý vị là cũng siêng năng lắm. Chết rồi. Cái này thì chết. Chết đứ đứ đứ cho không có nói gì hết. Không có thể nào mà hèn nào mấy ông nhà bác học ông cứ trên cổ mà nó ngồi phải lắm chứ không có nói là thôi. Có chịu học đâu trời. Khổ chưa? Bây giờ trước khi chương trình văn nghệ, chúng tôi lý giải cho quý vị nghe cái sự lợi ích của điều thân. Tu cái khóa 1 là cái khóa thân lực thế. Lực là cái nội lực bên trong, lực là cái năng lực bên ngoài. À, thế là cái bản thể vắng lặng của các pháp. Cái lực của bên trong và cái lực bên ngoài mình hòa đồng là một để hòa nhập với bản thể của các pháp. Cái gì hòa nhập? Cái thân. Thân gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Trong suốt một năm nhiều bài lắm, nhiều đề tài lắm, nhưng mà tóm lại là phải tập luyện cái thân. Quý vị chưa thấy cái tầm quan trọng của nó, cho nên quý vị ít có người chịu tập luyện. Bây giờ hôm nay tới năm thứ 5 rồi, thầy thỉnh cầu quý vị có một điều là quý vị phải tập luyện. Và cái tập luyện này nó lợi cho quý vị. Và quý vị muốn tập luyện, quý vị phải có một niềm tin. Phải có một niềm tin. Tin tuyệt đối chứ không phải là tin tương đối. Tin là tin lời Đức Phật nói. Tin là tin chư tổ truyền lại. Tin là tin các thầy hướng dẫn. Trong đó nhất là thầy Thông Bửu thường nhắc cho quý vị tập luyện. Trong ba cái này quý vị không tin thì quý vị không làm được. Không tin Phật, không tin tổ, không tin quý thầy thì không làm được. Có người nói rằng trong kinh điển tôi đâu có thấy đâu, ông thầy thông bố bày đặt là điều thân là thôi, chuyện mình đã học giáo lý cho điều thân có không? Quý vị chưa học hết kinh điển, cho nó không phải là không có. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật truyền cho hai chữ an lạc, an lạc thân và an lạc ý, an lạc tâm. Khi lên tới phẩm Pháp Hoa Kinh của bộ Pháp Hoa Kinh đó, thì tới tối cao ngày mới dạy an lạc hạnh. An lạc thân không an lạc thì làm sao an lạc ý? Mà an lạc ý không an lạc được thì là làm sao mà an lạc được cái tâm? Mà không an lạc được cái tâm thì làm sao an lạc được cái hạnh? Cho nên ai cũng vội chạy lên hạnh mà bỏ đi an lạc nơi tâm, nơi ý và nơi thân. À, quý vị thấy không? Để rồi có dịp chúng tôi sẽ chép về cái phần an lạc thân trong kinh cho quý vị đọc, dài lắm, 4-5 tờ đến mấy lần, đó là tóm lược á. Còn nếu mà rút từ kinh này kinh kia, cái lối Đức Phật truyền dạy cho người ta cái thân được an lạc như thế nào. Nhưng mà nếu chúng tôi đem ra an lạc thân, bưng bình bát đi và tứ niệm xứ thì quý vị sẽ không bao giờ làm. Cho nên tôi mới chế biến ra tùy theo phong trào. Phong trào hồi Đạt Mã Tổ Sư sang qua Trung Hoa thì Ngài chế biến ra gọi là võ. Chứ thực ra Ngài Đạt Mã Tổ Sư không có biết gì võ hết, mà Ngài đi theo cái pháp môn an lạc thân. Tự nhiên thì nó đạt một cách phi thường. Và giới võ thuật của Trung Hoa thời bây giờ là họ là cúi đầu chúng theo hết. Cũng như cái dịch cân kinh á, mà trong cái chữ dịch, dẻo diệu dịch sau trước chân ngồi thâu của quý vị, chữ dịch đó thì từ đó được truyền vào trong nhân gian, nhất là Á Đông, truyền sang Việt Nam, lọt vào trong một số các nơi tập luyện, trong đó có Phật giáo. Có nhiều người cũng dịch, nhưng mà dịch nhiều lắm là 300 cái mà thôi, phải tay đó mà, quý vị biết cái đó không? 300 cái là tối đa. Gần đây ở tại Trung Hoa, Trung Quốc, đào ở tại chùa Thiếu Lâm, đào lên tới Tăng Đá thì Đạt Mã Tổ Sư mới ghi trong đó là một lần dịch như vậy 1800 cái, một ngày phải dịch 3 lần. Nói cái dịch không, 1800 cái chứ không phải là 300 cái. Ở đây quý vị chưa ai làm được 100 cái một ngày, mà có là ngày làm có, có ngày làm không, mà làm kiểu nó bệnh đau chết. 1800 cái. Và bữa dạy cho cái chúng là xóm chùa và tịnh độ cái bài thứ nhất thì trong này có một số các vị cũng học cái khóa này, đứng dậy làm trật, cũng có tham gia trong cái buổi học, là học sai, rất tiếc là chỗ chật quá. Thì bằng cách cứ cách nào trong năm nay phải quyết định bắt buộc quý vị phải tập dịch 1800 cái. Năm nay là luyện rồi đó, mà bà nào không có làm được á thì bắt phạt, nhất định năm nay phải phạt thôi, thì có kỷ luật thôi chứ không có nói lôi thôi đó. Tới năm thứ năm mà không phạt là không được. Mà bây giờ đùng một cái mà quý vị làm 800 cái như vậy á thì quý vị nằm trong mà rồi kêu xích lô trở về nhà thôi, cho không thể nào đi nói đâu. Bây giờ là 300 cái, lần lần 400 cái, lần lần 500 cái, lần lần 600 cái, lần lần 700 cái, lần lần tới 1800 cái. Thì qua khỏi tháng 4, khỏi ngày kỷ niệm Bồ Tát Tự Thiêu, năm thứ 34, nhàn nhã rồi đó, thì tại đạo tràng sẽ đếm 1800 cái, coi thứ bà nào đứng được, bà nào ngồi xuống, bà nào nằm dài, bà nào thở. Nếu mà bà nào thở đó thì cái mấy bà từ nay tới tháng 4 không có tập. Cứ một ngày 100, ngày mai 150, rồi ngày mốt 200, cứ tăng miết chừng nào cho tới ngày Phật đản đó thì 1800 cây. Dạ. Nhất định là 1800 cây, là 1800 cây thôi, không có thêm, mà một ngày 3 lần. Tập như vậy thứ nó có kết quả không cho biết. Chắc chắn là kết quả. Một cái thứ hai nữa là trong 36 cái pháp sẽ học tới, nhưng mà 36 pháp trước chưa xong mà làm sao có 36 pháp sau được. Nhưng mà ở đây đa phần các bà là nhức chân, và tôi cũng bị nhức chân. Cái từ thời thơ ấu, trong bụng mẹ tôi đẻ ra cho tới bây giờ, thì cái nghịch cảnh nó cứ quăng tôi vào trong nghịch cảnh. Có những lúc khi mình còn là sinh viên, về mùa hè, nghỉ hè thì phải theo đoàn dân công tái đạn hoặc là tiếp tế chiến trường, thì chúng tôi là sinh viên đâu gánh được, nhưng mà phải đi theo, đi sáng tác văn nghệ, nhạc, hò về, vân vân. Thì dĩ nhiên sinh viên, học sinh còn nhỏ, trẻ và cũng không, cho nên thường thường để đi sau với bộ tham mưu. Còn những cái lính và những công nhân, những nông dân thì đi trước. Một đoàn đi như vậy là đổ chừng vài ngàn người. Thì đến một cái vùng là ngừng lại để nấu cơm, ban đêm nấu cơm, chứ nếu không nấu cơm thì sáng ngày nấu cơm thì có khói máy bay nó bắn. Đi trong rừng, ban đêm phải ngừng lại nấu cơm. Thì cái đoàn đi trước họ tới một vũng nước đúng bằng cái chùa vậy đấy. Khi có vũng nước là ngừng nấu cơm mà. Thì họ nấu rồi, họ đi rồi thì đoàn mình tiếp tới, cũng trong đêm đó, miễn tới đó thôi, ngừng lại nấu cơm. Cơm ăn hết nửa nồi rồi, mờ sáng vậy là ăn sớm để mà đi vô trong những cái vùng rừng rậm. Chứ ở ngoài trảng tranh thì máy bay nó bắn chết, máy bay Pháp nó bắn chết. Cho nên ăn vừa rồi rồi sáng tới trưa dồn lại cái nồi cơm, nó đen thui như đậu đen vậy. Ủa, nồi cơm tao sao đen thui vậy? Có mày sao? Tao cũng vậy. Bộ bà già dở bỏ đậu theo. Nhiều thằng cũng lớn rồi mà ngồi ngó qua ngó lại đen thui. Thì mấy ông cán bộ, mấy ông bộ đội ông tới hỏi ông, tại sao cơm tụi tôi nấu bây giờ đen thui hết vậy anh? Nói trời ơi, học hành sinh viên cái gì mà ung mê. Thì tụi mày đi lội trong cái vũng nước đó, nước là người ta bước trước đi, tôi dậm cái lá ủ nó lên. Lá ủ là 1 triệu năm ở đây, ai bước tân chân tới cái Trường Sơn này ai bước vô. Bây giờ người ta cái đoàn trước ta dậm, ta múc hết nước trong rồi, thì nước đục nó nổi lên, nó lên tụi bay nấu nó bùng nó vô trong lá ủ nó. Cái màu lá còn nhiều ngàn triệu năm rồi thì nó đen thui chứ sao. Ăn vô một bụng, về cái lá nó sưng to.